Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 1321, Thiên Đình tồn vong đang lúc. Lao ra dị tộc lúc ấy liền bối rối. Mấy ngàn phong ma tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị toàn diệt. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Các ngươi là chính mình trước tiếp cận đủ số người, hay là trực tiếp xông lên? An Lâm cầm kiếm đứng, nhàn nhạt mở miệng nói. Lao ra mấy chục dị tộc hổ thị liếc mắt, không nói gì, nhưng rất có ăn ý xoay người, hướng dị giới cửa phóng tới. Cuối cùng đường cũ trở về. Tê, chúng thầy trò không tự chủ được hít vào một hơi. Bọn họ còn chuẩn bị mở ra một trận huyết chiến đâu rồi. Thấy một màn như vậy trợn tròn mắt. Chuyện này, bọn họ liền chạy như vậy. An thần một kiếm lui dị tộc. Nghiêu bước, thật lợi hại. An Lâm đồng học tại sao có thể đẹp trai như vậy? Ngũ đế trung thanh hoa đại đế đã bị thương nặng. Tình huống có chút không ổn. Nơi này là trong chiến đấu. Tù thấp là bọn học sinh. Vì để tránh cho bị chiến đấu ảnh hưởng đến, chạy mau cách cái này địa phương. Lão sư môn đối với tình huống trước mắt không quá lạc quan. Vẫn ở chỗ cũ giải tán bọn học sinh. Bọn họ là còn chưa lớn lên thiên tài. Quyết không thể dễ dàng liền chết ở chỗ này. Làm sắc lăng hình bên ngoài kết giới. Đã tụ tập hơn 10 vị phản hư cảnh đại năng. Bọn họ đều là thiên đình đứng đầu lực lượng. Đột nhiên xuất hiện tai nạn, đã quan hệ đến thiên đình tồn vong. Không có bất kỳ đại năng sẽ chọn không quan tâm. Ngay cả đang ở bí cảnh bế quan thiên đình chiến thần Dương Tiễn, cùng với đang tiến hành hợp đạo chi tranh Thường Nga cung chủ, đều tụ tập ở nơi này. Từng cái kinh thiên động địa thuật pháp, không cần tiền vậy đánh phía lam sắc lăng hình kết giới. Nhưng phong thiên thần bày kết giới lại vô cùng kiên cố. Không nói toạc mờ, ngay cả một tia vết nứt cũng không có. Một màn này để cho chúng tiên nhân đều cảm thấy tuyệt vọng. Xong rồi, Thanh Hoa đại đế bị thương nặng. Chỉ một đòn, liền đem Tử Vi đại đế liên thủ với Thiên Hoàng đại đế công kích lao đi. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật khủng bố? Nghe nói là thiên đạo quyền bính, đại biểu thiên ý chí. Thiên ý chí, chẳng lẽ nói tử tinh xông ra mầm tai họa, bây giờ rốt cục thì muốn bộc phát à? Không nghi ngờ chút nào, lần này nhằm vào là chúng ta cả người tộc chiến đấu. Các tiên nhân người người sắc mặt nặng nề, vẫn như cú giữ vững đánh đến kết giới, hy vọng có thể có ở đây không trễ dưới sự cố gắng. Đánh vỡ dù là một cái lỗ thủng đều tốt, đám kia học sinh cũng rất nguy hiểm, chúng ta phải đi cứu bọn họ. Tê, An Lâm rất lợi hại, thật không hổ là thiên đình tiểu chiến thần, nếu như phong thiên thần không đúng bọn học sinh xuất thủ lời nói. Ta cảm thấy phải học mọc An Lâm bảo bọc, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, một cái thiên tiên thấy An Lâm một kiếm kia, nhất thời kinh hô lên. Thường Nga nghe thường lung lay, tiếu đứng ở chúng tiên trước, coi như không có bất kỳ động tác gì, cũng đẹp đến giống như một bức đẹp nhất họa quyển. Nàng nhìn về bên trong kết giới cái kia quần áo trắng bóng người, khóe miệng cũng không khỏi cúp nhàn nhạt nụ cười, khẽ gật đầu, có An Lâm ở, Tô Tô an nguy, có thể có được bảo đảm. Việc cần kiếp trước mắt hay lại là cùng phong thiên thần chiến đấu ở giữa. Dương Tiễn tay cầm sơ giai thần khí tam xoa thần kích. Chân mang tiên khí chân phượng lưu đôi giày vàng. Người khoác tiên cấp lăng vũ bay trên trời chiến y. Chỉ đứng thẳng ở hư không. Lờ đãng thả ra vô hình chiến ý. Là có thể để cho hết những nhút nhát người trực tiếp ngất xỉu. Hắn mở ra được xưng có thể khám phá vạn vật, thấu tích hết thảy thiên nhãn, ngưng mắt nhìn lam sắc hình thoi kết giới, định tìm ra kết giới thiếu sót. Nhị lang chân quân, như thế nào? Ngọc đỉnh thiên tiên gấp giọng hỏi. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, trong kết giới có pháp tắc lực lượng. Hơn nữa không phải là đơn giản pháp tắc, mà là mang theo ý trời chí pháp tắc, thiên ý chí. Đông đảo tiên nhân cho dù có chuẩn bị tâm tư, vẫn là không nhịn được kinh hô lên. Bọn họ nghĩ tới phải đối mặt đủ loại cường địch, nhưng lại chưa từng nghĩ có một ngày lại muốn cùng mảnh thiên này đối nghịch. Đây là thật muốn nghịch thiên a. Thiên ý chí thì như thế nào? Chỉ cần lực lượng quá mạnh, coi như là thiên, chúng ta cũng có thể đưa nó chém xuống. Ngay tại chúng tiên nhân cảm giác vô cùng chật vật cùng nặng nề thời điểm, một cái dễ nghe lại để cho nhân được khích lệ lời nói ở vang lên bên tai, để cho các tiên nhân cả người run lên. Chúng tiên nhân theo nguồn thanh âm địa phương nhìn, thấy một cái cả người trắng tinh lông mềm như nhung quả cầu nhỏ, chính huy động tinh xảo cánh bay ở không trung, chu cái miệng nhỏ nhắn, manh manh đi mặt nhỏ tràn đầy nghiêm nghị, phảng phất thật muốn chém thiên. Đến đây đi, sự do người làm, nhân định thắng thiên, để cho chúng ta đem đây nên từ bầu trời chém vỡ. Màu trắng đáng yêu sủng vật lớn tiếng quát, ngữ khí dõng dạc, chúng tiên nhân, ngoặc kép, tới chính là Tuyết Trảm Thiên. Cùng với đại bạch đám người, rất nhiều tiên nhân là biết Tuyết Trảm Thiên đi tiểu tính, cho nên rất tự nhiên đem hàng này bỏ quên, tiếp tục vẻ mặt vô cùng sốt ruột mà nhìn bên trong kết giới tình hình chiến đấu. Bên trong kết giới, Phong Thiên Thần chặn hai cái đế vương công kích sau, tiện tay đánh một cái, trong suốt phong trưởng liền phá vỡ Tử Vi Đại Đế mấy thập trọng phòng ngự thuật pháp, đem Tử Vi Đại Đế vỗ xuống phù không đại lục, liên đới đem trên đại lục trăm tòa đỉnh núi cùng san bằng. Phốp, Tử Vi Đại Đế phun ra một cái hỗn tạp nội tạng mảnh vụn máu tươi. Phong Thiên Thần lại vừa là chỉ ra một chiêu, liền lại đem một vị đại đế đánh trọng thương. Bên ngoài kết giới tiên nhân nhìn đến vậy kêu là một cái kinh hồn bạt vía. Phải biết trước mặt đế vương môn, coi như ở hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng bên trong, đó cũng là thuộc về rất cường đại một nhóm. Kết quả đối mặt Phong Thiên Thần, thậm chí ngay cả thương tổn đến nó đều không làm được, liền luân lạc tới kết quả như thế này. Đối thủ đã không phải là cường đại có thể giải thích, đây hoàn toàn chính là không phù hợp lẽ thường đối thủ. Phong Thiên Thần giơ tay lên, đang muốn đem Thiên Hoàng Đại Đế cũng cùng vỗ xuống đại địa. Thiên Hoàng Đại Đế thấy vậy lập tức sử dụng lôi thuấn thần thuật, thân thể hóa thiểm lôi, ở hư không không ngừng chớp động. Một giây đồng hồ thời gian, không gian phương vị liền ước chừng biến ảo hơn 10.000 lần. Phong Thiên Thần thủ dừng một chút, tựa hồ không biết nên từ đâu hạ thủ. Chúng tiên nhân rốt cuộc thấy được hy vọng, cái kia thiên đạo quyền bính thật giống như với không thượng Thiên Hoàng Đại Đế tốc độ. Nó không phải là vô địch. Đúng vậy, nó nguyên lai cũng có nhược điểm. Nhanh chóng độ đi lên nói, Thiên Hoàng Đại Đế là muốn vượt qua nó, đây là đại đế ưu thế. Đang lúc này, Phong Thiên Thần đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nó mở ra rồi hai tay hướng mặt đất đè một cái. Trong chớp mắt ấy, phảng phất bầu trời sụp đổ, lực lượng kinh khủng từ trên trời hạ xuống, bao trùm lên trăm dặm, vô cùng vô tận cự lực mang theo sáng rực thiên uy đầu đá mà xuống. Đại địa ngay lập tức lõm xuống, đang ở lóe lên né tránh, chờ cơ hội tấn công Thiên Hoàng Đại Đế, căn bản là không có cách né tránh phạm vi lớn như vậy nghiền ép lực lượng. Thân thể cứ như vậy bị đột nhiên xuất hiện lực lượng đè rơi xuống đại địa. Phong, không chỗ nào không có mặt. Thiên, bao la hết thảy, ngươi thì như thế nào có thể né tránh ta công kích? Phong Thiên Thần ngẩng đầu lên, kim đồng tràn đầy không thèm chú ý đến vẻ. Trong lúc bất chợt, Phong Thiên Thần cảm nhận được một cổ bao phủ toàn bộ thiên địa lực lượng. Hắc ám sắc đại trận xuất hiện ở đại địa trên, trong nháy mắt nuốt sống ánh mặt trời. Đại trận khổng lồ phức tạp, đạo cảnh cao xa không thấy được cuối. Đây là hợp đạo cấp bậc cao cấp nhất đại trận. Nó lộ ra sâu nhất, Thúy mất đi lực lượng, dường như muốn hủy diệt, chiếm đoạt hết thảy. Một người nam tử đạp hư không tới. Đa tạ các ngươi cho ta tranh thủ thế gian. Thôn thiên đại trận đã hoàn toàn thúc dục. Thiên thì như thế nào? Ta trường sinh đại đế. Hôm nay tự muốn đem nó nuốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.